huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 420, thiên hạ rung động. Cổ tự lời đồn, 5 phần 5, ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm. Người đã trở thành ta cần ngưỡng vọng người, nhìn Tiêu Phàm cái kia anh tuấn hơi lộ ra lãnh khốc. Khuôn mặt, Thủy Ngưng Nguyệt không khỏi có chút ha ha sửng sốt một chút. Lần trước gặp mặt, hay là đang đông vực ốc thổ thời gian chiến tranh, nàng mắt thấy Tiêu Phàm lấy một địch 6, trấn áp yêu ma hai tộc thiên tài yêu nghiệt. Đáng tiếc, ngày đó, cực đạo đế binh chi chiến, Quảng Hàn thánh địa người, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mạnh mẽ đưa nàng mang rời khỏi chiến trường. Phía sau các loại, nàng cũng chỉ có thể từ ngoại nhân trong miệng, đạt được có quan hệ Tiêu Phàm tin tức. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm chiến tích càng phát dọa người, liền thánh địa thánh chủ đều không phải của hắn địch thủ. Thậm chí, còn nghe đồn hắn nắm giữ cực đạo đế binh, cùng 36 rất khấu ngạnh hám, cũng chiến thắng, không thể không nói, lúc đầu cái kia tu vi vẫn còn nàng phía dưới thiên kiêu. Đã rất xa đưa nàng lắc tại sau đầu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm hỏi, một cái đông vực Thanh Dương thánh địa thánh tử, một cái bắc vực Quảng Hàn thánh địa thánh nữ. Hai người làm sao sẽ xuất hiện Tây vực vô ngân biển cát? Việc này nói rất dài dòng, như thế này sẽ cùng Tiêu huynh một đường tới, 097 Thanh Dương thánh tử cảnh giác nhìn chung. Quan nói tiếp, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hay là trước tìm một địa phương an toàn lại ôn chuyện a? Tiêu Phàm gật đầu, sau đó, đoàn người ở Hảo Đức đạo nhân dưới sự hướng dẫn, hướng về một cái hướng khác nhanh chóng đi tới. Hai ngày phía sau, đoàn người ly khai vô ngân biển cát, đi tới Tây vực biên thùy trong một tòa thành cổ. Mới vừa vào thành liền nghe được rất nhiều tin tức. Long Mộ đánh một trận tin tức, đang nổi lên mấy ngày sau, rốt cục triệt để bộc phát ra. Trên đời khiếp sợ, ngũ tôn cực đạo đế binh quyết đấu. Hư hư thực thực đại đế chưa chết. Sinh mệnh cấm khu trong tồn tại, khiên động thiên hạ rất nhiều sinh linh thần kinh. Từng cái sinh linh nói lên lúc, đều sẽ lộ ra kính nể màu sắc. Trong trận chiến này, ước chừng hiện thân 6 cái vô thượng cực đạo đế binh, 3 cái vì nhân tộc nắm giữ, 2 kiện vì dị tộc khống chế, cuối cùng cái kia nhất kiện càng là hiện thân đại đế chấp niệm. Khủng bố khó ngăn cản a. Vô Song Vương thật là thiên hạ vô song, độc trưởng 2 vị đế binh, lực áp yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, quả thực đáng sợ. Lúc đầu trận chiến ấy, chết ở Vô Song Vương trong tay cường giả vô số kể, liền chuẩn đế cảnh cường giả đều vẫn lạc cho hắn thủ. Long Mộ đánh một trận quá mức thảm liệt, chết đại nhân vật rất nhiều. Đây là một hồi sóng gió ngất trời, rung động thiên hạ chư tộc, mà nay nói về như cũ lệnh khiến, bởi vì chi biến sắc. Có người nói, lúc đầu có không ít cường giả khóa giới mà đến, ý muốn chặn một cái kinh thế chi chiến, lại cuối cùng vẫn thôi. Vô luận là Long Mộ trong vô thượng tồn tại, vẫn là thần táng chi uyên trong vô thượng khủng bố, quả thực như cổ đế động nổ tung cổ tinh. Ai còn dám đi trước? Vô Song Vương thật là đáng sợ. Có người nói thánh hoàng tử nhục thân đều sinh sôi bị hắn đánh bể, suýt nữa ngay cả mạng đều vứt. Có người nói có hoạt hóa thạch cường giả chắc chắn, nếu như người này thành tựu chuẩn đế cảnh, chỉ sợ thiên hạ không có mấy người có thể kềm chế được hắn, có thể ngạo thị thiên hạ. Quan sát nhân thế, Long Mộ đánh một trận, Tiêu Phàm muốn không nổi danh đều khó khăn. Đầu tiên là ở một đám cường giả dưới mí mắt sinh sôi tranh đoạt bất tử thần dược, sau đó lại nghiền ép yêu đế tử, thánh hoàng tử, cuối cùng càng là đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích. lại toàn thân trở ra. Yêu nghiệt kỳ cục, đáng tiếc a, như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt, đúng là thuộc về nhân tộc, người nói chuyện chính là nhất tôn dị tộc sinh linh. Sắc mặt cực kỳ tiếc hận, làm như vì mình tộc quần không có như vậy kinh thế yêu nghiệt mà cảm thấy đáng tiếc. Kỳ quái, Vô Song Vương là ai? Nhân tộc ta bên trong lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy thiên kiêu? Thanh Dương Thánh Tử hơi nghi hoặc một chút nói, liền Thủy Ngưng Nguyệt cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc. Ngược lại thì Hảo Đức Đạo Nhân cùng Lão Hòa Thượng đám người, vẻ mặt muốn cười lại không dám cười dáng dấp, xác thực đem bọn họ bịt hoảng sợ. Tiêu Phàm, Hợp, BJFB, lấy các ngươi gần nhất đều không có chú ý thiên hạ đại sự sao? Sau một lát, Hảo Đức Đạo Nhân vẻ mặt nụ cười nhìn Tiêu Phàm, cũng là trực tiếp hỏi hướng Thanh Dương Thánh Tử cùng Thủy Ngưng Nguyệt. Thanh Dương Thánh Tử lắc đầu, nói, gần nhất hơn nửa tháng, ta đều ở Vô Ngân Cát Hải bên trong, cũng không phải từng quan tâm thiên hạ đại sự. Thủy Ngưng Nguyệt gật đầu, nói, ta cùng Thanh Dương Thánh Tử một dạng, cũng đều là ở Vô Ngân Cát Hải bên trong. Hảo Đức Đạo Nhân chỉ vào Tiêu Phàm, nói, hắn chính là những này nhân khẩu trong Vô Song Vương. Thanh Dương Thánh Tử vẻ mặt dại ra, Thủy Ngưng Nguyệt không kiềm hãm được bưng bít cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Trước mắt bao người cướp đoạt bất tử thần dược, nghiền ép yêu đế tử, thánh hoàng tử, đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, độc trưởng hai vị vô thượng cực đạo đế binh, bị một đám sinh linh tôn xưng là Vô Song Vương. Hai người cảm giác chính mình đại não thật giống như bị vô tận huyết dịch bỏ thêm vào một dạng, căn bản không thể nào suy nghĩ, có chỉ là lòng tràn đầy chấn động, vô tận nghi hoặc. Ngắn ngủi một năm không tới thời gian, cái này đã từng tu vi ở tại bọn hắn phía dưới thiên tài, làm sao sẽ trở nên kinh khủng như vậy khó nhịn. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, đều là chút hư danh mà thôi. Còn là nói, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở Vô Ngân biển cát chứ? Thanh Dương Thánh Tử thuận tay đánh ra một đạo cấm thanh âm cấm chế, cái này mới chậm rãi nói, trước đó không lâu, từng có nghe đồn ở Vô Ngân Cát Hải bên trong nhìn thấy Phượng Hoàng hình bóng, ta muốn tới này thử thời vận, chỉ tiếc tới đây hơn nửa tháng, Phượng Hoàng hình bóng ngược lại là chưa từng nhìn thấy. Ngược lại thì tao ngộ rồi vô tận u minh xương. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, Thủy Tiên Tử ngược lại không phải vì Phượng Hoàng mà đến, mà là nghe nói có người ở luân hồi trong chùa cổ thu được Quảng Hàn Đại Đế không sứt mẻ đế kinh, tới đây điều tra một phen. Kỳ quái, tin tức này các ngươi là từ chỗ nào phải đến? Hảo Đức Đạo Nhân vừa nghe chính là cảm giác có cái gì không đúng. Thanh Dương Thánh Tử lắc đầu, nói, đối với lần này chúng ta cũng cực kỳ nghi hoặc, nhưng tin tức khởi nguồn thủy chung đều truy không tra được. Bất quá, có người nói giải tin tức này người chính là một cái lão hòa thượng, cũng có người nói cũng không phải là một cái lão hòa thượng, mà là một cái tiểu hòa thượng. Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời có chút đọng lại, mọi người không tự chủ được nhìn về phía lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật Tử, trong mắt tràn đầy ý nhạo báng, tựa hồ là đang nói, sẽ không phải là các ngươi giải muốn lời đồn chứ? Chưa từng nghĩ, lão hòa thượng cũng là nghiêm trang nói ra, các ngươi đoán không sai, cái này một lời đồn chính là ta các loại chờ tán bày. PS, ngày hôm nay phần 2, mọi người mỗi ngày đặt một cái, tốc độ của ta nhất định có thể đi lên. Các huynh đệ, ủng hộ một chút a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.